Cô học trò lăng nhăng, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Kỳ đã bắt đầu nhập học, thời gian ở cùng Jenny ít hơn, tình cảm ngày càng khăng khít giữa Jenny và Quân Kỳ nhờ Quân Kỳ thấy lệnh vua ngày đó, cũng từ đó ngày càng lợi dụng đụng chạm, gì mà hôn buổi sáng, hôn đi ngủ, Jenny cũng không phản ứng dần như thói quen, thiếu thì lại buồn, nhưng vẫn chưa ai chịu ngỏ lời yêu, cứ như kiểu mập mờ, ta và nàng ai là người đủ kiên nhẫn, Loti em lên đây. Cô giáo bảo Quân Kỳ lên bàn giáo viên, sao điểm toán lại tệ như vậy, có tệ cũng tệ từ khi chưa qua đây, hết giờ ở lại đây, dạ. Oa, yêu ta quá còn gì, người bên đây vừa đẻ ra là đẹp rồi, nhưng cô này lại chuẩn kiểu khó tính chứ không phải bá đạo nên cũng chả lọt vào mắt Quân Kỳ được. Tới hết giờ ai cũng về mình lại phải ở lại, cô giáo đi từ ngoài vào, vận áo sơ mi quần tây dài, trong đầu bỗng hiện lóe lên suy nghĩ gì đấy. Vòng một đầy đạn, vòng ba nở rộ, trời trời cái eo kìa ôm chắc sữa y gờ lắm, không biết cô có chồng hay người yêu chưa ta, được chăm sóc kỹ càng lắm, vòng một mới nở bự như vậy, ở đây học hết đời cũng được, muốn. Học, cô thôi, tôi sẽ ôm một khóa toán để em lấy lại cơ bản và cũng đừng nhìn chăm chăm vào người tôi như thế. Quân Kỳ được một trận hoảng hốt không nhẹ, lấy lại tí sĩ diện. Hướng con mắt lên một tí chắc chắn khuôn mặt đây rồi, khuôn mặt mỗi ngày vẫn ngắm đây mà cô muốn thế nào cũng được, mỗi ngày đều thế sao, mỗi chiều tan học em nán lại thêm một tiếng rưỡi. Ôi trời ơi, mỗi tuần 4 tiết toán đã đuối lắm rồi, cái này đôn thêm ít nhất cũng 14 tiết một tuần, sao, được thôi. Cô giáo ngồi cạnh chỗ Quân Kỳ, lại phải lấy cuốn tập toán lần nữa, nhớ con số 1 điểm toán lúc nãy mà đau, sao có thể tin được rằng random đáp án mà 1 điểm cơ chứ, 20 câu chứ đâu đùa đâu, da mặt cô mịn thế. Quân Kỳ lấy tay chọt chọt vào má cô, đừng có vô lễ như thế. Giọng có chút dằn mặt, nhẹ, đẹp thì em khen đẹp thôi, cô đừng ích kỷ như vậy chứ, có thể nói, đừng có đụng chạm cô nhạy cảm như vậy sao. Em không đụng nữa, cô giáo hơi nhíu mày nhẹ với Quân Kỳ, suy nghĩ có vẻ sâu xa, kỳ kiểm tra tiếp theo điểm em chê y 7 muốn gì cũng được, được. Bỗng đến lúc này Quân Kỳ nhớ tới lời nói của cô Lâm Lâm, cô còn chưa thực hiện nữa à, sau này khi về Việt Nam lại thì phải bắt cô thực hiện mới được. Bao nhiêu cố gắng của mình thi toán được tới 9 điểm chữ ít à, chắc chắn cô nhớ mà lại làm lơ, chào cô em về. Cuối cùng Quân Kỳ cũng được giải thoát khỏi cái cô đó, bước ra ngoài đã có xe chờ sẵn, về với công chúa thôi. Đầu tiên là thay đồ rồi ra ăn tối, trễ nửa tiếng rồi, chắc là Jenny đã ăn mất tiêu rồi, từ nay ăn một mình cũng buồn, tại bà cô giáo đó cả tiểu thư chờ một chút, không được ăn trước công chúa đâu, công chúa cô ấy chưa ăn sao, tôi đã bảo rồi, cô ấy bảo không vội và chưa đói, bảo cô ấy là tôi đói và cô ấy nhanh chút, nói vậy tôi không dám đâu. Aylan lo lắng, ai lại dám hối thúc công chúa ngoài nhà vua cơ chứ, à, nói tôi đợi là được thôi khỏi nói. Quân Kỳ đành đực mặt ra ngồi chờ, đám người làm sao lại nhát gan thế chứ, giờ đói sắp chết đi được con ì ạch trong đó, sao không ăn trước đi. Jenny từ đằng sau đi lại, không được ăn trước công chúa, không được hối thúc công chúa, không, được rồi, sau này đói cứ ăn trước, em nói vậy thôi, ăn chung với chị mới vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ lâu theo cách tự nhiên mà gọi chị em trước mặt các người hầu một cách tự nhiên. Lúc này các người một phen bỡ ngỡ vì... Công chúa đó giờ quy tắc thế nào lại để chuyện thế này xảy ra, sao hôm nay về trễ vậy em? Ngủ quên trong lớp, đừng tưởng chị không biết, sau này về sớm chị ôn toán cho, đừng có mà đi chọc tới chọc lui oai. Phiền chị lắm, để cô ôn cho em được rồi, thèm trái cây thì chị mua cho mà ăn, ăn bậy ngoài đường, các cô người hầu ở ngoài nén cười, ăn bậy ngoài đường. Công chúa thật bá đạo mà. Miệng Quân Kỳ nhai miếng thịt bò muốn rớt ra ngoài, có là gì đâu mà cấm em ăn bậy ngoài đường, em ở trong chỗ tôi, mặt mũi thế nào lại để em ăn ở ngoài. Muốn gì thì bảo y hũ hát xa ây lần nấu cho mà ăn, có vài món em muốn ăn y hũ hát xa ây lần không nấu được. Jenny hiểu ý Quân Kỳ muốn nói gì nên im bặt không nói nữa, dù gì cũng đói rồi nên ăn trước đã, càng nói thì càng để cho Quân Kỳ càng dỡ thôi, hai, lúc đó đồng ý làm gì chứ, tối nay vào phòng tôi tập võ, vườn ở ngoài đang cải tạo lại, chị muốn sao cũng được, chị thấy ai muốn sao em cũng được thì có. Lần đầu tiên trong một bữa ăn mọi người thấy Jenny nói nhiều như vậy. Thay đổi, người ta nói sai, thời gian không thể thay đổi con người, nhưng, con người nói đúng, tình yêu có thể thay đổi con người, chỉ cần thương người đó thật lòng thì dù trăng hoa cũng có thể thay đổi, lăng nhăng cũng có thể, xấu tính ích kỷ. Tất cả đều có thể, lúc này Jenny chỉ mong đừng phá vào đi thật nhiều quy tắc rồi lại phải một mình ngồi sửa nó. Nhưng tiếc thay cho Quân Kỳ vì có muốn chạy cũng không thoát được. Hôm qua về mệt quá nên không viết được, LT, cách chương.